Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975, chương 975, Anh Hoa Quốc hành trình 15. Shinji Makua mang theo 300 tên sát thủ theo bụi cỏ bên trong liền xông ra ngoài. Gào thét lên, tay cầm vũ khí hướng về Trương Dịch ngồi xe điên cuồng xạ kích. Đêm đen, nơi này phảng phất có vô số đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Trên xe mặt tất cả đều là hỏa tinh con. Nhưng là ngồi tại Rolls Royce bên trong Trương Dịch lại không có bối rối chút nào. Hắn chỉ là đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ thân xe. Bên ngoài mưa bom bão đạn, thân xe hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là Nguyệt Thần dùng lớn nhất kỹ thuật mới vì ta chế tạo chống đạn xe hơi. Tài liệu gọi là chấn hưng thép. Phòng cũng không phải là viên đạn, mà chính là đê đạn. Shinji Makua nhìn đến xe tại hỏa lực dày đặc phía dưới vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, cả người đều kinh hãi. Tài ớt wow, Bacana, thứ một chiếc xe hơi là chống đạn. Thế nhưng là đằng sau hai chiếc xe hơi lại cũng không là. Vừa đối mặt thì bị đánh báo hỏng. Thế nhưng là theo báo phế xe hơi bên trong, chợt bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp đem xe hơi tấm tre cho đạp bay ra ngoài. Hơn 10 người người máy bảo tiêu tựa như tia chớp liền xông ra ngoài. Đêm tối bên trong, chỉ nghe được từng đợt kêu thảm truyền đến. Những người máy kia quần áo trên người phá nát. Mô phỏng chân thật tài liệu bởi vì là lâm thời dùng công nghệ hiện đại. Cho nên cũng không thể chống đạn. Bị viên đạn công kích về sau, lộ ra bên trong màu bạc thân máy. Những thứ này phú sĩ hội sát thủ vốn cho là chỉ là một trận vô cùng dễ dàng ám sát. Lại nghĩ không ra đột nhiên gặp loại quái vật này. Bọn họ nguyên một đám liền gào thảm cơ hội đều không có. Thì tại ánh mắt hoảng sợ bên trong, trơ mắt nhìn lấy một cái kia cái người máy quái vật đem tính mạng của bọn hắn cho lấy đi. Hiện trường gào thảm thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên tới. 300 tên sát thủ đối mặt hơn 10 người người máy bảo tiêu không có chút nào sức hoàn thủ. Shinji Makua ý thức được đại sự không ổn. Giống giận thì phóng tới Rolls Royce. Muốn cùng Trương Dịch đồng quy vu tận. Thế nhưng là hắn mới vừa từ bên hông xuất ra Soulay, một bên cửa xe liền mở ra. Từ bên trong đi tới một người xinh đẹp vũ mị nữ nhân. Shinji Makua chỉ cảm giác trước mắt của mình hoa một cái. Sau đó người thì hung hăng té bay ra ngoài. Sau đó tứ chi đau đớn một hồi. Tay chân của hắn đều bị đối phương cho bẻ gãy. Muốn sống. Trương Dịch thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nữ trợ lý thần sắc băng lãnh trực tiếp mang theo đầu của hắn. Đi tới trước xe, ngắn ngủi 2 phút đi qua về sau, cả tòa đông dã ban đầu một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả phú sĩ hội sát thủ đều bị chém giết hầu như không còn. Nữ thư ký đem Shinji Makua đè xuống đất, hắn vẫn nhìn chòng chọc vào màu bạc Rolls Royce, đầy mắt dữ tợn, giết ta, a a a. Shinji Makua biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên điên cuồng giống to. Hắn biết đối phương muốn hắn người sống thì là muốn tìm hiểu tình báo. Cho dù chết, hắn cũng không có khả năng nói cho đối phương biết bất luận cái gì tình báo. Người muốn chết rất đơn giản. Bất quá ở trước đó, trước tiên cần phải đem thứ ta muốn cho ta. Trương Dịch thản nhiên nói. Nữ thư ký cũng không nói nhảm. Trực tiếp để bàn tay đặt tại ót của hắn phía trên. Sau đó hai cái màu bạc ống tiêm trực tiếp đâm vào hắn hai bên huyệt thái dương. Bắt đầu đọc đến trí nhớ của hắn. Shinji Makua đến chết cũng không nghĩ đến. Hắn gặp phải cũng không phải là lấy hắn lẽ thường có thể lý giải người. Mà là quái vật. Nữ thư ký đọc đến xong Shinji Makua tất cả trí nhớ. Sau đó đi qua loại bỏ sàng chọn về sau. Truyền vào cho Trương Dịch. Phú sĩ hội, Igarashi Z, Trương Dịch trong nháy mắt liền biết rồi liên quan tới phú sĩ hội chỗ có tình báo tư liệu. Cùng hạ lệnh muốn giết mình người là người nào, nhưng là muốn tính mạng mình người. Tựa hồ cũng không phải Igarashi Z, hắn cũng chỉ là một cái giúp người làm việc tổ đầu lĩnh mà thôi. Nhưng là hôm nay phái người tới giết đi chính mình, vậy hắn thì đã định trước không sống nổi. Đi thôi. Buổi tối hôm nay chúng ta có cửu báo cửu, có oán niệm báo oán. Nữ thư ký kéo cửa xe ra. Trương Dịch xuống xe, gương mặt băng lãnh. Tiên sinh, Lưu Tử Hào cầm thương đi tới. Một mặt kinh ngạc nhìn qua Trương Dịch. Cho tới hôm nay, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy những người máy này bảo tiêu chân chính bộ dáng. Ở trước đó, hắn cũng không biết những bí mật này. Trương Dịch bảo mật công tác làm xem như đến nhà. Đừng nói Lưu Tử Hào. Trong nhà nữ nhân đều không rõ ràng chuyện này. Lúc này mặc dù kinh ngạc, thế nhưng là Lưu Tử Hào cũng rõ ràng Trương Dịch muốn động thủ. Trương Dịch nhìn thoáng qua Lưu Tử Hào. Đối với hắn nói ra, Tử Hào, người về thuyền chở dầu đi lên. Trực tiếp phát động thuyền chở dầu. Chờ lấy chúng ta trở về. Lưu Tử Hào dù sao cũng là thân thể máu thịt. Lại không giống Trương Dịch có thiếp thân chiến giáp gia trì. Căn bản không có khả năng đi theo đám bọn hắn xông vào Phú Sĩ Hội Đại Bản Doanh. Căn cứ Shinji Makua tình báo, Phú Sĩ Hội Tổng Bộ có mấy ngàn tên bang chúng. Hơn nữa còn có giấu đại lượng vũ khí trang bị. Thế nhưng là tiên sinh, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy ngài qua đi mạo hiểm. Lưu Tử Hào không nguyện ý nói. Trương Dịch cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người cảm thấy ta có thể sẽ mạo hiểm sao? Xem bọn hắn, người nên minh bạch ta làm đủ chuẩn bị. Trương Dịch chỉ những người máy kia. Lưu Tử Hào siết chặt nắm đấm. Cầu tàu bên kia cần phải có người tiếp ứng chúng ta. Người đi làm ta mới yên tâm nhất. Trương Dịch khẽ cười nói. Lưu Tử Hào lúc này mới nhẹ gật đầu. Tốt, ta ở bên kia chờ lấy ngài. Trương Dịch để hắn mở ra Rolls Royce đi trước. Lưu Tử Hào cũng không nói nhảm thêm nữa. Lái xe liền rời đi. Tốc chiến tốc thắng. Trương Dịch thản nhiên nói. Chiến đấu một khi bắt đầu nhất định phải nhanh chóng kết thúc. Bằng không mà nói sự tình làm lớn. Anh Hoa Quốc quan phương bên kia xuất thủ có thể liền phiền toái. May mắn hắn ngay từ đầu chuẩn bị căn biệt thự này cũng là dã ngoại hoang vu. Tạm thời sẽ không bị người phát hiện. Mà Phú Sĩ Hội cái chỗ kia coi như phát sinh sống mái với nhau. Trong thời gian ngắn cũng không người nào dám đi qua nhìn. Đi thôi. Trương Dịch hạ lệnh. Bên người tất cả người máy đều đi tới Trương Dịch bên người. Theo hắn một thân ra lệnh. Lòng bàn chân của bọn họ phun ra ngọn lửa màu lam nhạt bay lên không. Mà Trương Dịch trong tay trái. Màu bạc vòng tay cũng nhanh chóng biến hình. Hóa thân thành một bộ áo giáp màu bạc đem hắn bao khỏa tại trong đó. Trương Dịch cùng các người máy cùng một chỗ đằng không mà lên. Tại cảnh ban đêm che giấu phía dưới bay về phía Phú Sĩ Hội Tổng Bộ ở chỗ đó. Bầu trời đêm bên trong. 31 nói yếu ớt lam sắc quang mang lướt qua bầu trời đêm. Một số hài tử ngạc nhiên chỉ bầu trời hô. À, mau nhìn UFO. Mà lúc này, Phú Sĩ Hội Tổng Bộ. Igarashi Z đang ở nhà bên trong chờ đợi lo lắng lấy Shinji Makua tin tức truyền về. Không biết vì cái gì. Trong lòng của hắn cái kia cỗ cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng 300 tên nhất lưu người giỏi đồng loạt xuất động. Sự tình không khả năng sẽ có bất kỳ huyền niệm gì mới đúng. Nhưng là hắn thì có loại kia rõ ràng bên trong cảm giác. Nói cho hắn biết sẽ có vô cùng nguy hiểm to lớn. Lúc này, trợ thủ của hắn Saito bỗng nhiên chạy tới. Đối Igarashi khẩn trương nói ra. Hội trưởng đại nhân, Shinji Makua bên kia liên lạc không được. Igarashi rết cọ, một chút đứng lên. Kinh ngạc nói ra, Makua liên lạc không được rồi. Cái kia những người khác đâu? Hiện trường không phải phái đi 300 tên sát thủ sao? Saito âm thanh run rẩy nói. Bọn họ. Tất cả đều liên lạc không được. Không có bất kỳ người nào đáp lại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.